Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Sông Ngầm. Phất Y nghe được không hiểu ra sao. Trên người nàng có huyền thiên tức nhưỡng cùng cửu thiên trọng hơi nước tức. Nàng chính mình như thế nào không biết. Nếu không phải từ đáy lòng tín nhiệm tôn kính thừa trùng, nàng đều muốn hỏi một chút long hồn có phải hay không cảm ứng ra sai lầm, nàng tạm thời buông nghi. Hoặc, truy vấn khởi có quan hệ bẩm sinh dị hỏa manh mối. Hồng hoang thời kỳ di lưu nơi tất cả đều hủy ở đại hạo kiếp chung. Ngay cả tiền bối nơi này chỗ bí cảnh cũng chỉ là thượng cổ thời kỳ diễn sinh ra tới. Thế gian còn có càng xa xăm địa phương sao? Thừa trùng ở tinh thạch chỗ sâu trong bãi bãi đuôi. Lại hướng phía dưới tiềm nhập một ít, tựa ở tránh né cái gì giống nhau chậm rãi ẩn nấp một trận mới có hiện hình. Lại lần nữa mở miệng khi, nàng thanh âm so vừa mới càng thêm mờ mịt xa xôi. Phảng phất cách vô pháp đánh giá không gian khoảng cách vô tương tông. Thánh Yêu Sơn, nãi hồng hoang thời kỳ di lưu bảo địa, lấy này hai nơi thần thánh cùng đặc thù, tuyệt không khả năng hủy diệt ở đại hạo kiếp bên trong. Thập tổ liên thủ sáng lập vô tương tông truyền thừa đạo ý. Phát huy mạnh tu luyện phương pháp. Lại dần dần phát hiện tông môn cũng không thích hợp đều có phương pháp tu luyện yêu thú. Vì thế Thánh Yêu Sơn ứng thế mà sinh. Phất Y đương nhiên biết Thánh Yêu Sơn. Nơi này cùng vô tương tông giống nhau thần bí. Tại thế gian chỉ có linh tinh ghi lại. Ghi lại còn phần lớn là khẩu khẩu tương truyền. Không biết thật giả đôi câu vài lời, thừa trùng nói cho nàng đề ra cái tỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ mà nghĩ đến nhà mình tông môn nơi vô tương sơn mạch. Xác thật là từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu đã hứng khởi. Đến bây giờ đã là trải qua 3 lần đại hạo kiếp. Vẫn luôn hoàn hảo không tổn hao gì mà ẩn nấp ở hư vô bên trong, kỳ thật hạ vực vô tương tông. Vô tương sơn mạch đều phi hoàn chỉnh. Chỉ là viễn cổ vô tương tông một tiểu khối mà thôi. Bất quá này một tiểu khối trung linh khí cùng sinh cơ liền ngũ hành chi linh đều có thể sinh ra. Càng không cần phải nói diễn hóa một sợi dị hỏa, đến nỗi Thánh Yêu Sơn. Phất Y tuy có quá tìm thăm dò tâm tư, nhưng lại không tính toán ở kim đan cảnh nội đi trước nếu vô tương tông bị vỡ thành rất nhiều khối. Thánh Yêu Sơn nghĩ đến cũng sẽ không hoàn chỉnh, ai cũng không biết rừng ở hạ vực Thánh Yêu Sơn cụ thể ở vào phương nào. Hiện giờ là cái gì yêu thú ở bên trong trấn thủ? Đối nhân tộc hoặc còn lại yêu thú có vô thiện ý? Đại đa số tu sĩ đều suy đoán núi này ứng ở Thánh Yêu vực. Bất quá ai cũng chưa có thể ở vực nội tìm được vô tương sơn mạch trở thành nhân tổ bế quan nơi. 7 đại yêu tổ sôi nổi đi Thánh Yêu Sơn. Đối với thập tổ mà nói, vạn năm ngàn năm bất quá trong nháy mắt, một lần bế quan tu hành. Nhân thế gian đã thương hải tăng điền, thừa trùng trong đầu về viễn cổ hồng hoang thời kỳ ký ức. Không nhiều lắm, cứ việc như thế, cũng đủ để lệnh nàng đối kia có tiên giả tồn tại. Cân bằng hoàn chỉnh thế giới sinh ra vô hạn hướng tới, thập tổ tiêu vong là bởi vì đại hạo kiếp. Thất hành thế giới, đạo pháp không hoàn chỉnh, đạo tổ tự nhiên không còn nữa tồn tại. Cùng bọn họ cùng diễn hóa ra tới bẩm sinh thế giới lại kiên cố phi thường. Một phương tiên vực phi thăng, một phương hạ vực nhai qua đại hạo kiếp, chẳng qua một lần lại một lần hủy diệt, lại kiên cố thổ địa cũng chỉ còn lại một chút tàn phiến, thập tổ khai sáng vô tương tông cùng thánh. Yêu Sơn là nhất đặc thù hai nơi, chẳng sợ phá thành mảnh nhỏ, ít nhất vẫn là từ hạo kiếp người trung gian giữ lại, càng nhiều địa vực biến mất không thấy. Có chút hóa thành nửa phế tích. Ở thiên địa tự nhiên tân một vòng tuần hoàn trung trọng sinh trở thành thượng cổ thế giới. Trung cổ thế giới, cùng với hiện tại linh vực cùng tam thiên vực, lý luận thượng. Chúng ta nơi mỗi một chỗ đều là bẩm sinh thế giới di chỉ. Nhưng đại hạo kiếp sau sống lại thay đổi dưới chân thổ địa. Đây là tân sinh lĩnh vực, không hề có bẩm sinh chi thuần tịnh thanh minh, Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Vô tương tông nội kia cổ cuồn cuộn không ngừng lục xương mù. Đúng là viễn cổ thời kỳ bẩm sinh sinh cơ. Cho dù là thanh long đặc có mộc linh sinh cơ đều không kịp này tinh thuần trong vắt bẩm sinh nơi. Diễn hóa bẩm sinh bảo vật linh vật. Vô Tương Sơn Mạch hoặc Thánh Yêu Sơn diễn hóa ra tới dị hòa. Mới có thể đủ ở dung hợp trên dưới vực khởi đến quan trọng muốn tác dụng, xác định bẩm sinh dị. Hỏa nên từ đâu đến tới? Phất Y trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất. Cái này chỉ dư vừa mới sinh ra nho nhỏ nghi hoặc. Nàng chạy nhanh nhân cơ hội truy vấn nói. Tiền bối nói ta trên người liền có huyền thiên tức nhưỡng cùng cửu thiên trọng hơi nước tức. Không biết này hai dạng đồ vật là bộ dáng gì? Nàng từ trước khắp nơi du lịch, xuyên qua bí cảnh, trên người vào tay mới lạ tài nguyên bảo vật không ít. Không nhận biết cũng có vài dạng, nhất thời vô pháp xác định này hai kiện bảo vật có phải hay không một trong số đó, thừa trùng đang muốn đáp lại, Đông Thanh Điện lại bỗng nhiên kịch liệt đong đưa lên. Một đạo thật lớn mơ hồ hắc ảnh từ sâu đậm cực nơi xa bay nhanh bơi tới. Hùng hổ, uy áp bức người. Đúng là cảm ứng được không thích hợp tiến đến tra xét Hạo Hy, thừa trùng Ngô muội. Từ biệt quanh năm, khó được gặp lại, sao không cùng huynh trưởng giáp mặt tiểu tử. Đi mau, thừa trùng mạo nguy hiểm đem thần thức dò ra an toàn phạm vi. Một tay đem Phất Y đẩy hướng Đông Thanh Điện môn. Thật lớn đẩy mạnh lực lượng làm nàng vô pháp chống cự. Liền người mang kiếm cùng nhau xuyên ra cửa đại điện nghiêm mật cái chắn, trầm trọng dòng nước tức. Khắc hướng nàng đè xuống. Đây là một mảnh thượng không thấy mặt nước. Bốn phía không thấy giới hạn thật lớn ao hồ. Trong hồ nước thủy linh cùng mộc linh nồng đậm phi thường. Tuy lạnh lẽo đến xương. Nhưng đối thân thể cũng không tổn hại. Phất Y bị uy áp cùng đẩy mạnh lực lượng chấn đến cả người đau. Nhức, thật vất vả mới thu hồi vô tích. Ở chảy xiết con sông trung ổn định thân hình thử hướng về phía trước phương bơi đi. Ước chừng bơi ba. Nén hương, Phất Y mới từ mặt nước chui ra. Dương mắt vừa thấy phát hiện nơi này là dưới nền đất sâu đậm chỗ. Ao hồ là từ bốn phương tám hướng hội tụ tới dưới nền đất sông ngầm hình thành, dù sau khi lên bờ. Phất Y tính toán sấn nơi này thanh tịnh hảo hảo tu chỉnh một phen. Chữa trị một chút bị hai con rồng hồn chấn ra vết thương nhẹ. Còn không có tới kịp ném ra trận bàn. Thần thức liền giác phía trên vách đá mấy chục dặm chỗ có tu sĩ chính tiềm hành mà đến, cái này. Biên cũng chưa cái gì bảo vật, cũng không biết phí này công phu chạy tới làm chi, Phất Y bất đắc dĩ. Đành phải thu hồi trận bàn tính toán tránh đi này mấy người. Đang muốn rời đi thời điểm lại phát hiện người tới ba người đều thực quen mắt. Đúng là ngày ấy ở thành trì khe đất phía dưới nhìn đến kim đan viên mãn trung niên nữ tu. Cùng với trong đó hai gã trúc cơ viên mãn tu sĩ, Phất Y trên người thương thế không nặng. Đối này ba người đại thật xa tiềm hành đến tận đây hành vi có chút tò mò. Vì thế nuốt vào một cái đan dược chậm rãi tẩm bổ. Chính mình chậm rãi ẩn nấp ở bờ sông biên vách đá chung, đợi ước chừng một nén nhang công phu. Liền thấy ba người sôi nổi từ vách đá đỉnh chóp rơi xuống. Kim đan viên mãn nữ tu cẩn thận mà tìm kiếm một vòng. Chưa ở ao hồ phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm sinh linh. Cũng không từng tại đây hang động đá vôi chung nhận thấy được vật còn sống hơi thở. Hảo, cái này cuối cùng an toàn, hồ tiền bối. Kia hai người nói thật sự có thể tin sao? Bọn họ yêu cầu chúng ta tìm kiếm chính là kim đan hậu kỳ kiếm tu. Này đó ngoại vực tới tu sĩ vốn là lợi hại. Bằng chúng ta ba người chi lực rất khó đánh chết a, đúng vậy hồ tiền bối. Không nói đến giết hay không được. Mấu chốt chúng ta cũng không nhất định tìm được a. Này bí cảnh như thế to lớn. So với chúng ta sơn mạch hơn nữa các ngươi sơn mạch đều lớn hơn. Thượng chỗ nào tìm người đi. Họ hồ nữ tu biểu tình có trong nháy mắt do dự. Nhưng thực mau lại kiên định lên. Bọn họ hai người có thể trữ vật còn sống trữ vật công cụ. Là mang chúng ta đi ra ngoài duy nhất hy vọng. Đừng nói tìm một cái kiếm tu giết, chính là tìm một con nho nhỏ linh trùng bóp chết ta đều sẽ không từ bỏ. Ngoặc kép, hết chương.